Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 320, lúc trước cuối cùng chuẩn bị. Các vị trước máy truyền hình, người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ Trích. Bên cạnh vị này mãnh nam chính là Nori. Hello các vị bạn bè. Ta là Nori. Hôm nay chúng ta vì mọi người tiếp sóng là Champions League vòng bán kết, một trận đỏ sức. MU sân khách khiêu chiến Real Madrid. Trận đấu này có thể nói là một trận báo thù chi chiến. Ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League vòng 1/16 bên trong, MU chính là bị Real đào thải, bị loại mà đã mất đi tiếp tục hướng phía trước cơ hội. Điều này cũng làm cho Ferguson tức sĩ tại Champions League bên trong cuối cùng diễn ra lấy tiếc nuối kết thúc. Hôm nay trận đấu này MU chủ soái biến thành Kim Tiger, mà Real chủ soái thì biến thành Ancelotti. Bản trận đấu mùa giải gió đầu chính thịnh tuổi trẻ chủ soái, đá với kinh nghiệm 10 phần cấp thế giới danh soái. Trận đấu này xem chút 10 phần. Hôm nay MU vẫn như cũ bày ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Valencia, Alonso, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi. MU thủ phát đội hình biến hóa không lớn. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger trong tay bài tốt không nhiều. Đây là hắn có thể bày ra mạnh nhất đội hình rồi. Mà Real hôm nay đội hình vậy 10 phần đủ chỉnh. Bọn họ bày ra rồi một cái lực công kích 10/4-3-3 trận hình. Thủ môn Casillas, hậu vệ từ trái đến phải là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Carvajal, giữa trận Xabi Alonso kéo sau, phụ trách phòng thủ cùng điều hành, Di Maria cùng Modric phía trước eo vị trí bên trên, ba tên tiền vệ theo thứ tự là Bale, Benzema cùng Cristiano Ronaldo, 7 tên dự bị cầu thủ là Diego Lopez, Varane, Coentrao, Casemiro, Iaramendi, Isco cùng Morata. Theo MU đội hình so với đến Real thực lực rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Đừng bảo là Real 200 triệu cùng bay rồi. Tự liền Real dự bị cầu thủ đều 10 phần có thực lực. Xem ra hôm nay MU tranh tài sẽ 10 phần gian khổ rồi. Song phương cầu thủ lúc này ở trong phòng thay đồ làm chuẩn bị cuối cùng. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Gần nhất mấy năm Real có thể nói là phong ba không ngừng, phân tranh không ngừng. Mourinho dạy học Real trong lúc đó, tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải thời điểm, bọn họ đã từng lấy 100 điểm thi đấu vòng tròn. Tồi khô lạp hủ bình thường đoạt lấy rồi La Liga quán quân. Thế nhưng là tại năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải, Real lại lâm vào cơn sóng nhỏ, tướng soái bất hòa, thương bệnh xâm nhập, trạng thái chập trùng, đủ loại bất lợi nhân tố, để Real cùng Mourinho cuối cùng chia tay. Mà từ Ancelotti đi vào Real đến nay, hắn liền biết rõ nơi này nước rất sâu. Vạn hạnh Ancelotti tính tình rất tốt, là cái người hiền lành, hắn theo các cầu thủ quan hệ đều rất không tệ. Cho nên Real cái này trận đấu mùa giải có thể thành tích cũng không tệ. Theo phòng thay quần áo hài hòa bầu không khí có quan hệ rất lớn. Ancelotti không chỉ có theo cầu thủ quan hệ rất tốt, hắn theo câu lạc bộ cùng fan hâm mộ quan hệ cũng rất tốt. Ancelotti biết rõ Real tầng quản lý cùng fan hâm mộ 10 phần bắt bẻ. Bọn họ không chỉ có muốn thắng lợi, hơn nữa xinh đẹp hơn, đẹp mắt, yêu nhã thắng lợi. Hắn tiền nhiệm Mourinho cũng là bởi vì phòng thủ phản công chiến thuật. bị câu lạc bộ tầng quản lý cùng fan hâm mộ 10 phần lên án. Bởi vậy, Ancelotti tiền nhiệm về sau, trực tiếp điều chỉnh Real chiến thuật đấu pháp, trận hình từ Mourinho thời kỳ 4-2-3-1, biến thành 4-3-3. Bọn họ để Cristiano Ronaldo cùng Bale chân chính, không cố kỵ gì tại hai cánh bay lên đến, để giữa trận cầu thủ Modric cùng Di Maria càng nhiều tham dự tiến công. Mà tiền vệ trụ vị trí Alonso vậy liên tiếp thông qua tinh chuẩn truyền xa xé mở đối thủ phòng tuyến. Lại thêm lên trạng thái không tệ trung phong Benzema, bộ này trận hình đấu pháp lập tức lực sát thương 10 phần. Tại châu Âu sân bóng đánh đâu thắng đó, một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ không có gặp được khó khăn gì, liền xông vào Champions League tứ cường. Bởi vì Ancelotti trận hình điều chỉnh, hơn nữa cho Cristiano Ronaldo chờ ngôi sao cầu thủ đầy đủ độ tự do, cho nên Ancelotti thâm thụ cầu thủ yêu thích. Đối với chi này Real tới nói, đừng bảo là Cristiano Ronaldo, Bale nhóm, tự liền Pepe cùng Ramos huyết dịch bên trong vậy tràn ngập rồi tiến công nguyên tố. Dạng này làm cho người máu mạch phún trương tiến công đấu pháp, để Real toàn đội 10 phần ưa thích. Cho nên hôm nay tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti không có làm qua nhiều dặn dò. Hắn chỉ là để các cầu thủ dựa theo bình thường phương thức đi đá. Sau đó lưu ý nhiều đối thủ trận bên trong Rooney cùng Van Persie là đủ. Ancelotti trong lòng, chi này MU đã không người kế tục rồi. Rooney cùng Van Persie là chỉ có cần muốn đặc thù chiếu cố cầu thủ. Rooney làm vì nước Anh số một ngôi sao cầu thủ, không thể coi thường. Van Persie làm vì mùa giải trước Premier League vua phá lưới. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện y nguyên hết sức xuất sắc. Bởi vậy hai người này là hôm nay Real trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Đến mức tại Premier League bên trong biểu hiện xuất sắc Kanté, De Bruyne, Mahrez chờ người trẻ tuổi, Ancelotti căn bản không có nhìn ở trong mắt. Bọn họ mặc dù cũng có thực lực không tệ, nhưng là bất luận từ tranh tài kinh nghiệm, vẫn là xử lý bóng thành thục độ, theo Real Cristiano Ronaldo nhóm so với đến, vẫn là kém xa. Bởi vậy bọn họ căn bản không vào được Ancelotti con mắt. Mà tại đội khách trong phòng thay đồ, Kim Tiger trên mặt nghiêm túc dặn dò dưới tay đội viên, Real công kích bày lớn bao nhiêu uy lực, ta tin tưởng các ngươi đều hẳn là rất rõ ràng. Cristiano Ronaldo, Bale, Modric, Xabi Alonso, bọn họ đều là từ Premier League đi ra ngôi sao cầu thủ. Những này cầu thủ đều đã từng là chúng ta tại Premier League kình địch. Hiện tại những người này tề tụ Real, đồng thời còn có Benzema, Di Maria, những này ngôi sao cầu thủ. Từ mặt giấy trên thực lực phân tích, Real thực lực muốn vượt qua Bayern, cho nên trận đấu này mọi người đều nhất định muốn treo lên 120% tinh thần tới. Trận đấu này chúng ta mở màn lấy ổn thủ làm chủ, tùy thời đánh phản kích. Real nhất định sẽ tại Bernabeu sân nhà fan hâm mộ trước mặt lớn đánh thế công bóng đá. Đây là Ancelotti tác phong trước sau như một. Bởi vậy chúng ta chỉ cần mở màn bảo vệ tốt Real, sau đó tranh thủ cam đoan không mất bóng. Dù cho mất bóng rồi, cũng phải ít mất bóng. Tại Bernabeu sân nhà, chúng ta đầu tiên cầu ổn, sau đó lại nghĩ tiến. Kanté, trận đấu này ngươi nhiệm vụ phi thường nặng. Ngươi là phòng thủ hậu phương trước cuối cùng một đạo bình chướng. Ngươi hôm nay nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là khu vực chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo, không cho hắn hướng về phía trước cơ hội. Evra, Rafael, các người cũng phải hết sức giữ vững đường biên. Nhất là Rafael, mặt người đúng là tốc độ cực nhanh bêu. Tranh tài bên trong nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Người xem các bằng hữu, hai đội cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Nhìn thấy Real chúng ngôi sao cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, mới vừa rồi còn có chút an tĩnh Bernabeu sân bóng, lập tức náo nhiệt không ít, nhất là Cristiano Ronaldo ra sân thời điểm, càng là lấy được rồi Real fan hâm mộ to lớn gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Vị này đã từng MU thiên tài, hiện tại đã trở thành Bernabeu sủng nhi. Real đội trưởng Ramos cùng Manchester United giày Vidic trao đổi cơ đội, ném mạnh tiền xu lựa chọn phạt bóng quyền. Cuối cùng xác định Real trước mở bóng, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Cái này trận kích động lòng người trận đấu bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.